Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngay lúc đó, Dung biết rằng ả đang sắp tung ra một đòn chí mạng kết thúc đời của nhỏ. Nhưng ngay trong khoảnh khắc tuyệt vọng bất lực nhất, khi những móng vuốt sắc lẹm sắp ghim vào đầu của Dung, thì bất chợt từ đâu đó, một cái nón lá rách dưới bay tới ụp vào đầu của quỷ tóc khiến cho ả giật mình bất ngờ tỏ vẻ lo lắng. Ngay lập tức, Dung chớp lấy thời cơ ngàn năm có một này, vung cây hỏa huyết châm đâm thẳng vào giữa cổ của quỷ tóc. Một tiếng rú kinh hoàng đã vang lên, Dung bị ném bật rơi xuống bãi cỏ bên dưới. Nhỏ ôm hông đau nhói ngước nhìn lên thì thấy trên không con quỷ đang ôm cái cổ đau đớn quằn quại. Chợt người của ả bắt đầu bốc cháy dữ dội, ngọn lửa như từ bên trong cơ thể của ả phừng phừng cháy lên. Một cách giận dữ, ả ta quay phắt lại nhìn xuống chỗ ma nón lá vẫn đang bị mớ tóc siết chặt hai tay. Ả thịnh nộ hét gầm lên một tiếng rồi lao thẳng cái thân thể đang bốc cháy dữ dội của ả vào ma nón lá. Có vẻ như ác ma đã quá yếu để mà kháng cự lại. Ả chỉ đứng đó chờ quỷ tóc lao vào siết lấy mình cùng bùng cháy trong ngọn lửa của địa ngục. Oanh chạy tới bên cái ngọn lửa đang bập bùng cháy. Bất chợt Oanh thấy bên trong đống lửa có một cô gái trẻ đang đứng nhìn mình. Lúc này trước mặt của Oanh không còn là hình hài đáng sợ của một con quỷ nữa, mà thay vào đó là một cô gái có gương mặt thanh tú với mái tóc đang bay phấp phới trong gió lửa. Bỗng Oanh đưa tay về phía của cô ấy, nhỏ như muốn giúp cô kéo ra khỏi ngọn lửa hung tàn. Nhưng cô ta chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn ra, không có phản ứng gì trước hành động đó của Oanh. Chợt trong khoảnh khắc cuối cùng, nhỏ thấy ánh mắt u buồn của cô ấy đang dần dần khép lại, rồi nhẹ nhàng quay lưng biến mất vào trong ngọn lửa đang phừng phừng cháy. Chỉ còn phẳng phất lại những cái hạt bụi màu vàng cuốn theo hướng gió bay vào không trung mà thôi. Oanh còn đang bần thần ngẩn người trước những cảnh tượng đó, thì bất chợt Dung từ đâu chạy tới nắm lấy tay của Oanh, rồi kéo nhỏ chạy về hướng của chiếc xe. Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, hai nhỏ đã liền ngồi vào trong xe và Dung cho lùi xe lại. Lần này thì chiếc xe đã lùi ra được một cách dễ dàng. Dung vừa bẻ lái thì bất chợt hai nhỏ giật điếng người khi nghe có một tiếng thét kinh khiếp vang vọng lên từ ngọn lửa sau lưng của mình. Oanh quay qua nói với cả Dung với cái giọng lo sợ. Không ổn rồi Dung ơi, là quỷ tóc, à vẫn còn sống. Dung đáp lại một cách điềm tĩnh đến lạ lùng. Không có gì bất ngờ cả. Vừa dứt lời, Dung đạp ga chạy ao về phía trước, bỏ lại ngọn lửa kinh hoàng cùng con quỷ cuồng nộ phía sau lưng. Chỉ vài tiếng sau, hai nhỏ đã dừng xe trước cửa nhà của Dung rồi hối hả vào trong. Chị bảy bếp như đã đứng trong nhà chờ sẵn. Vừa thấy mấy nhỏ về là chị đã liền chạy tới lo âu rồi nói. Trời ơi, sao mấy cô đi đâu mà về trễ vậy? Làm cho tôi lo quá chừng à. Dung liền lo lắng ngắt lời. Mẹ con sao rồi hả dì bảy? Bà ấy có ra ngoài chưa? Chị bảy liền thở dài đáp. Nếu ra rồi thì con nói làm gì hả cô? Chiều giờ tôi gọi thêm không biết bao nhiêu là lần, mà mãi chỉ nghe cái câu đang ở trong có việc. Mà lạ cái là hỏi gì cũng trả lời y chang như vậy hết. Mà nghe giọng lạ lắm cô à. Cứ như không phải giọng của bà ấy ấy. Dung và Oanh lo lắng nhìn nhau, rồi lập tức chạy lên trên phòng của mẹ Dung. Vừa đến trước cửa phòng, mấy nhỏ đã cảm thấy có một luồng khí lạnh khác thường phát ra từ căn phòng. Oanh lập tức vặn tay nắm cố mở cửa ra, nhưng như có thứ gì đó bên trong đã buộc chặt cánh cửa từ bên trong. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Dung liền bảo Oanh lùi lại, rồi nhỏ rút con dao của mình ra đâm vài phát vào cái tay nắm. Khi thấy cái tay nắm cửa đã lỏng bớt, thì Dung đã liền vung chân đá trẻ một cú thật mạnh, khiến cho cái tay nắm văng lăn lóc xuống dưới đất. Dù vậy, cánh cửa vẫn không hề dịch chuyển. Lúc này, chị Bảy và Oanh đã thay phiên nhau đập cửa gọi mẹ Dung. Đáp lại tiếng gọi của hai người bên trong phát ra là một tiếng nói. Đang ở trong phòng, có việc bận. Tiếng nói nghe khàn khàn thật là khó chịu, dù vẫn mang vỏ bọc giọng nói của mẹ Dung. Mà lạ lùng ở chỗ đúng như chị bếp đã nói, dù có hỏi cái gì thì vẫn chỉ có trả lời một câu y chang như vậy. Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, Dung đã liền quay qua nói với cậu Oanh và chị Bảy Bếp. Giờ đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng xông vào đẩy cửa nhé. Phải nhanh, thật mạnh và dứt khoát đấy. Oanh và chị Bếp gật đầu hiểu ý của Dung. Cả ba cùng lùi lại lấy đà chờ hiệu lệnh của Dung. Nào, sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Dung vừa dứt câu thì cả ba cùng lao mạnh về phía cánh cửa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net